Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì sao lại chán ghét anh như vậy? Nhậm Quỳ Ương ném ra một câu hỏi, làm cho Khúc Mặt Âm hoàn toàn giật mình. Cô ta cho rằng chuyện anh ta muốn hỏi là chuyện trong căn phòng thay đồ kia, cho rằng anh ta sẽ hỏi cặn kẽ thói quen cuộc sống của cô. Thê thảm hơn nữa là hiểu lầm cô ta muốn trộm này trộm nọ. Có thể thảm hơn nữa cô ta cũng nhận hết, nhưng chỉ là không giống như chuyện cô ta vẫn nghĩ. Anh Rê à, anh là đang nói cái chuyện gì vậy chứ? Có phải là anh đã hiểu lầm cái gì hay không? Làm sao em lại chán ghét anh chứ? Anh và chị đều chăm sóc em như vậy, em yêu mến hai người còn không hết, làm sao lại còn có thể chán ghét đây? Lần này ở trên mặt của Khúc Mạn Âm lại càng bình tĩnh cùng mỉm cười, cố gắng chuyển rời trọng điểm. Em luôn là trong hoàn cảnh chị em không nhìn thấy mà lại lén nhìn anh. Ở đáy mắt viết rõ chuyện chán ghét, mà chính anh cũng nhìn thấy ánh mắt của em trong kính phản xạ mấy lần. Nhậm Quỳ Ương chỉ vào vị trí phòng ăn. Ban đầu bởi vì thiết kế bài trí dựa theo quang cảnh, anh xin kiến trúc sư tận lực cắn kính thủy tinh ở bên trong phòng. Cho nên, trong lúc anh không biết chuyện gì, lại nhận được ánh mắt chán ghét, đồng thời cũng ngoài ý muốn mơ hồ, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Khúc Mặt Âm phản xạ trên cửa kính. Anh liền bắt đầu phỏng đoán nguyên nhân. Chỉ là trước mắt, anh vẫn chưa đoán nguyên nhân là gì. Điều này làm sao có thể chứ? Nhất định là anh đã nhìn lầm rồi. Khúc Mặt Âm tiếp tục phủ nhận. Chỉ cần không thừa nhận, thì cái gì cũng không có cách nào thành lập. Là như vậy sao? Vậy thì tại sao chỉ cần anh thay mặt lăng đi đón em về nhà, dáng vẻ của em đều không vui như vậy chứ? Nhậm Quỳ Ương một lần nữa ném ra vấn đề mà truy hỏi sát sao không thả. Em có không vui khi nào chứ? Lần này, bộ dạng của Khúc Mặt Lăng vờ như bất lực, giống như lời nói của Nhậm Quỳ Ương thật là hoang đường quá đỗi. Em luôn cười, nhưng cũng không phải là thật lòng cười. Nhậm Quỳ Ương nói ra câu nói này không phải chú ý nhằm vào điểm này, nhưng anh lại cẩn thận xem xét qua Khúc Mặt Âm để chứng thực. Có một lần đi về, anh giống như vô ý mà nói với Khúc Mặt Lăng. Khúc Mặt Âm hình như là một cô gái hoạt bát cởi mở, bởi vì chưa từng nhìn thấy em ấy không vui hoặc mặt mày như cái bánh bao bao giờ. Tính tình thật là dễ chịu, Khúc Mặt Lăng lại không đồng ý. Vậy là anh sai rồi, em ấy không hoàn toàn tốt tính như vậy đâu. Chỉ là em ấy có thói quen giấu tâm sự ở đằng sau vẻ mặt tươi cười đó thôi. Khúc Mặt Lăng đưa tay trái và ngón trỏ ra, nhéo nhéo khóe môi lên một độ cao nhất định. Nếu như khóe miệng của em ấy đang ở cỡ này, hơn nữa còn dừng hơn 10 phút trở lên, cái này là đại biểu tâm tình lúc đó rất là tồi tệ. Anh Rè à, vậy chỉ là ảo giác của anh mà thôi, em thật sự không có chán ghét anh mà. Khúc Mặt Âm không biết vào giờ phút này, vẻ mặt của mình chính là vẻ mặt Khúc Mặt Lăng làm mẫu lúc trước. Khóe miệng tự nhiên nhếch lên độ cao như thế, càng không biết Nhậm Quỳ Ương đã sớm bắt được thói quen này của cô ta. Nếu như không chỉ ra được những điểm để chứng minh khác, thì chắc chắn Khúc Mặt Âm sẽ không thừa nhận thật sự chán ghét anh, càng sẽ không nói nguyên nhân cho anh biết. Nên anh nói, vậy thì xin cho hỏi, lúc nửa đêm em vào phòng bọn anh để làm gì? Ánh mắt em, đáy lòng của em là đang từng nhớ đến ai, nhìn ai, anh đều rất là rõ ràng. Chúng ta cứ nói rõ ràng ra đi. Vốn cho rằng chuyện mình lúc nửa đêm lần vào phòng, thần không biết quỷ không hay, cô cũng chưa từng bị phát hiện. Nhưng lúc Nhậm Quỳ Ương nói rõ chuyện này ra, Khúc Mặt Âm mới giật mình bởi vì sự xuẩn ngốc của cô ta. Vậy là anh ấy đã biến hết rồi, không phải là chỉ dò hỏi cô ta mà thôi. Nhìn khóe miệng của Khúc Mặt Âm dần dần kéo xuống, nhìn khuôn mặt không tự chủ đã dần trắng bệch, nhìn thấy cô không còn cách nào giả vờ ra vẻ bình tĩnh nữa, Nhậm Quỳ Ương khẳng định ngày hôm nay mình có thể nhận được đáp án. Chỉ hy vọng không phải là cái suy đoán đầu tiên của anh. Duy nhất, anh có thể đoán được là Khúc Mặt Âm có tình yêu kết tỉ, cho nên giống như bị người ta đoạt đi món đồ chơi mình yêu mến, đối với anh sinh ra địch ý. Nhưng ngay cả Khúc Mặt Âm sinh địch ý với anh, nhưng đây cũng không phải là chuyện anh lo lắng nhất. Anh có thể không quan tâm người khác đối với anh có cảm tình gì hay không. Anh chỉ lo lắng chuyện này ảnh hưởng tới tình cảm của anh và Khúc Mặt Lăng. Bởi vì cô rất yêu thương cô em gái này, cho nên hôm nay anh mới thẳng thắn, cũng nhất định phải giải quyết xong vấn đề này. Anh chỉ hy vọng em có thể điều chỉnh tâm tình của mình, đừng làm như vậy nữa. Dĩ nhiên Nhậm Quỳ Ương ám chỉ không chỉ là chuyện cô lúc nửa đêm vào trong phòng, cũng ám chỉ đối với Khúc Mặt Lăng, cô có phần tình cảm vượt quá giới hạn, phần tình cảm chiếm hữu không tầm thường ấy. Anh biết cô ta thông minh, tự nhiên sẽ biết anh đang ám chỉ là chuyện gì. Anh muốn cô ta duy trì tốt phần tình cảm tình thân, đừng có vượt qua giới hạn đó nữa. Anh biết cái gì chứ? Anh cho rằng em muốn như vậy sao? Khúc Mặt Âm khó kiềm chế sự kích động, Bởi vì phần tình cảm này không phải nói muốn thu là thu, cô cũng không muốn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net